Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5509, đưa sai động phòng tân nương, 93. Góc truyện audio.com. Thật sự là một cái vì tư lợi người A, đường quả đều không nhớ rõ hắn. Hắn cũng bởi vì chính mình không cam lòng, còn muốn giúp đối phương hồi ức quá khứ, nhớ lại chuyện đã qua. Đây không phải là để đường quả một lần nữa thống khổ sao? Nhân gia hiện tại vị hôn phu tuấn tú lịch sự, năng lực xuất chúng, còn như vậy bảo vệ nàng. Tại nàng Kiều Tuyết Hề xem ra, kết quả như vậy quả thực chính là ông trời ban ân. Quên Trình Tử Tiêu cái này người xấu, gặp được một cái nam nhân tốt, nửa đời sau trôi qua thật vui vẻ. Có cái gì không tốt, Trình Tử Tiêu nếu thật vì nàng nghĩ, không phải là yên lặng trong góc nhìn xem nàng hạnh phúc sao? Người này càng muốn để nàng nhớ lại quá khứ. Ích kỷ quỷ, Kiều Tuyết Hề đi theo Trình Tử Tiêu đi tới đường quả trước mặt. Kỳ thật tại nhìn đến gương mặt kia đều thời điểm, nàng liền đã xác nhận đây là đường quả. Nàng cùng đường quả thường xuyên ở chung, đối với đối phương gương mặt đặc thù hết sức rõ ràng. Nhất là một chút nhỏ bé nốt ruồi. Người trước mắt, cùng đường quả trên mặt nốt ruồi là giống nhau như đúc. Bất quá nàng không có lộ ra ý tứ. Đường quả còn sống, nàng rất cao hứng, đường quả quên đi Trình Tử Tiêu. Nàng quả thực cao hứng chết rồi. Nàng tại sao phải vẽ vời thêm chuyện cùng nhân chứng sáng? Đây chính là đường quả đâu. Người trước đây cùng Kiều Tiểu Thư quan hệ rất không tệ. Trình Tử Tiêu phảng phất có chút lực lượng, đem Kiều Tuyết Hề giới thiệu cho đường quả. Kiều Tuyết Hề đưa tay. Chúng ta lúc trước quan hệ xác thực rất không tệ. Ngươi giúp ta rất lâu, vẫn luôn chưa kịp ở trước mặt cùng ngươi nói cảm ơn. Đường quả cùng Kiều Tuyết Hề bắt tay. Như vậy sao, nhưng ta không quen biết ngươi. Ta không ngại, Kiều Tuyết Hề vẻ mặt tươi cười. Ngươi không nhớ rõ tốt nhất, chúng ta có thể một lần nữa lại nhận biết. Ngươi hẳn là sẽ không lập tức rời đi Ngư Thành a, sẽ không? Tính toán ở chỗ này đặt chân. Trình Tử Tiêu ở một bên thở dài một hơi. Rất hài lòng Kiều Tuyết Hề lời nói. Kiều Tuyết Hề có chút bận tâm. Nếu như không có cần phải, ngươi còn là đừng lưu tại Ngư Thành. Nơi này không có người nào đáng giá ngươi lưu luyến. Nhất là, nàng dừng một chút, nhìn về phía Trình Tử Tiêu vị trí. Nhất là cái này nhìn 10 phần thâm tình nam nhân. Hắn tổn thương qua ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn dăm ba câu cho xúc động. Người này lại cạn bã lại nát. Nát đến can, ngươi phải cẩn thận. Trình Tử Tiêu nguyên bản ánh mắt mong đợi một cái thay đổi. Rất không rõ Kiều Tuyết Hề vì sao lại đột nhiên nói như vậy. Kiều Tuyết Hề là không thèm đếm xỉa, mới không quản Trình Tử Tiêu sắc mặt đây. Trình Tử Tiêu muốn nói điều gì? Đường quả xung quanh đã có người ngăn trở, đều là Diêm Thanh các tiểu đệ, để hắn căn bản không có cơ hội tiếp cận đường quả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kiều Tuyết Hề không ngừng nói hắn lời nói xấu, ngươi nếu là thật sự đối quá khứ cảm thấy hứng thú. Liền đến hỏi ta, không nên hỏi hắn, ta đối quá khứ không có chút nào cảm thấy hứng thú. Tất nhiên đã quên, vậy nói rõ không có cái gì đáng giá ghi nhớ. Đường quả câu nói này, mới là thật để Trình Tử Tiêu không biết làm sao. Ngư Thành có một ít liên quan tới ngươi truyền ngôn. Ngươi cũng không muốn để ý, đây không phải là thật. Kiều Tuyết Hề cho đường quả đập cảnh báo. Tất nhiên đường quả muốn lưu tại Ngư Thành, khẳng định sẽ nghe đến những cái kia truyền ngôn, là chuyện sớm hay muộn, còn không bằng nàng chủ động nâng. Nàng biết rõ, muốn hoàn toàn che giấu quá khứ, căn bản không có khả năng. Sớm hơn dự phòng, còn có thể làm cho đối phương có thể có cái chuẩn bị. Nàng nhìn cái này gọi Diêm Thanh người cũng không tệ lắm. Có bản lĩnh, con mắt toàn bộ hành trình đều tại đường quả trên thân. Tin tưởng đối phương nhất định có thể đem đường quả bảo vệ tốt. Toàn bộ yến hội, Kiều Tuyết Hề liền bá tại đường quả bên người. Diêm Thanh gọi tiểu đệ canh giữ ở xung quanh của các nàng. Yên tâm cùng người đi nói chuyện, Trình Tử Tiêu chỉ có thể đứng ở một bên. Muốn đi vào, lại không có biện pháp, nghe đến bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười cười nói nói. Cùng với hắn lời nói xấu,